Lôi Yên Hồng cũng không cho Triệu Hiểu Bạch cơ hội, nàng khoát tay áo nói. Hiểu Bạch, mỗi ngày cậu đều đi theo Chủ tịch Vương, cậu có biết hôm nay Chủ tịch Vương tìm tôi là có chuyện gì không? Triệu Hiểu Bạch căn bản có kỷ luật của mình ở phương diện này, bình thường sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng ngậm miệng không chịu nói thì lại làm cho người ta sinh ra cảm giác không hay, hắn nhìn gương mặt của Lôi Yên Hồng, lại nghĩ đến tình huống người này sắp gặp mặt Vương Tử Quân, thế nên khẽ nói. Trước đó Chủ tịch Vương có đi thăm dòng Thanh Sa, Lôi Yên Hồng chợt sững sờ, lúc này nàng đã hiểu ra vấn đề, khi nàng chuẩn bị hỏi thêm thì Triệu Hiểu Bạch đã đi vào phòng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tìm mình chẳng lẽ là vì vấn đề ô nhiễm sông Thanh Sa? Lôi Yên Hồng căn bản hiểu rõ vấn đề của dòng sông này, thế nên trên trán nhanh chóng xuất hiện vài nếp nhăn. 2 phút sau Lôi Yên Hồng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nàng thấy Vương Tử Quân đang cầm kéo tu bổ chậu hoa. Chậu hoa bên kia phát triển rất tốt, tuy Vương Tử Quân còn chưa hoàn thành công tác tu bổ thế nhưng nhìn qua lại có vài phần đẹp đẽ. Khi thấy Vương Tử Quân có cảm hứng như vậy thì Lôi Yên Hồng chợt an tâm hơn. Nàng đi đến trước chậu hoa, sau khi xem xét cẩn thận thì mới nói. Chủ tịch Vương, trong phòng làm việc của tôi cũng có một chậu hoa thế nhưng mỗi khi đến phòng làm việc của ngài thì thấy chậu hoa của mình căn bản là còn quá kém. Tôi vốn nghĩ rằng thư ký trưởng Tề bảo chọn cho ngài chậu hoa tốt nhất, xem ra đó là do công lao chăm sóc của ngài. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Lôi Yên Hồng, hắn cười cười nói. Tôi chỉ là muốn luyện tập một chút mà thôi, khi bồn hoa này không được. gocchuyenaudio.com Cắt tỉa chăm sóc thì nhìn qua có chút rậm rạp thế nhưng cũng cần phải xử lý, chỉ khi nào cắt tỉa gọn gàng thì mới trở nên rực sáng đẹp đẽ được. Lôi Yên Hồng có chút sững sốt, nàng cảm thấy câu nói của Vương Tử Quân cực kỳ có ý nghĩa. Nhưng Vương Tử Quân đã không nói rõ thì nàng cũng chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. 2 phút sau Vương Tử Quân cắt tỉa xong, những cành lá có màu vàng bị cắt rơi xuống đất có thể nói là chậu hoa càng thêm đẹp đẽ, bừng bừng sức sống. Cách chương.